Tiên võ truyền kỳ, chương 430, bại một cách thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Ngọc Linh đan bốn vân lấp lánh, huyền nữ mỉm cười như cảm thấy mãn nguyện với đan dược mà mình luyện ra. Thế rồi cô liếc nhìn sang huyết đồng. Mặc dù biết huyền nữ đang nhìn mình nhưng huyết đồng vẫn cười u ám. Ba đạo linh hồn sao? Nói vậy thì ta chỉ cần nhiều hơn ngươi một đạo là đã thắng rồi. Đan thần, ta đã đánh giá cao đồ đệ của ngươi rồi. Xem ra ta căn bản không cần dùng hết sức. Nói rồi, hắn ta vỗ vào lư luyện đan. Ngay sau đó, một viên đan dược màu đỏ huyết bay ra khỏi lư kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, đan dược được huyết đồng luyện ra lơ lửng trong không trung. Đó là viên đan dược màu đỏ như máu, trông y như đôi mắt đỏ ngầu của huyết đồng. Nó còn mang mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Có điều viên đan dược này lại tinh túy dị thường. Tôi huyết đan bốn vân, có tiền bối luyện đan sư ngạc nhiên. Là tôi huyết đan bốn vân. Phương pháp luyện chế viên đan dược này không phải đã thất truyền từ lâu rồi sao? Đây là đan dược tôi luyện huyết mạch đấy. Huyết đồng quả nhiên không hề đơn giản. Xem viên đan dược mà hắn luyện ra có thể phát ra được mấy đạo đan hồn. Lúc này, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía này. Vù, chỉ nghe thấy tôi huyết đan bốn vân khẽ rung lên. Giáng bốn đạo đan hồn từ trên trời xuống. Là bốn đạo, tiếng trầm trồ vang lên liên tiếp. Còn nhiều hơn huyền nữ một đạo. Nói vậy thì huyền nữ đã bại dưới tay huyết đồng rồi. Nói vậy thì huyết đồng chính là đan khôi của đại hội đấu đan năm nay rồi. Đan thần, đan vương, đan thành, truyền nhân của đan phủ lại bại dưới tay luyện đan sư của thị huyết điện. Đúng là sự sỉ nhục lớn. Trên vân đài, huyền nữ thẫn thờ nhìn vào viên tôi huyết đan bốn vân đang lơ lửng trong không trung. Bốn đạo đan hồn đó thật sự choán mắt người nhìn khiến sắc mặt cô ta tái đi. Sự cao ngạo của huyền nữ đã phải chịu đòn đả kích mà trước nay chưa từng có. Mình bại rồi sao? Huyền nữ há hốc miệng, bàn tay run rẩy nắm chặt lại. Có lẽ vì dùng lực quá mạnh nên bàn tay đã chảy máu. Cách chương.